Chương 863, Thiên Lân Thánh Tháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Người có thể tham lam, nhưng lại không thể tham lam quá độ. Uzumakitsubasa biết rõ mình thực lực, vẫn không có thể đạt tới oanh sát nhất cắt địch nhân thời điểm. Rời đi ạ kẻ tần nổ sơn mạch về sau, Uzumakitsubasa trở về ạ kẻ tần nổ thánh thành đi ạ kẻ tần nổ thánh các giao tiếp nhiệm vụ, đồng thời đem chuyến này lấy được một chút bảo vật, đối với mình tác dụng không lớn toàn bộ bán ra cho ạ kẻ tần nổ thánh các. Về phần đối mình tu luyện có chỗ trợ giúp bảo vật, hắn tự nhiên là lưu lại. Cuối cùng, hắn thu được 800 vạn thiên din tích phân. Lập tức thu được nhiều như vậy tích phân, Uzumakitsubasa trước tiên đi ạ kẻ tần nổ thánh các đệ nhị tầng, đem bất diệt ý quyết thứ 10 nhị chuyển cùng thứ 13 chuyển toàn bộ mua. Sau đó, hắn lại mua một kiện công kích tính thấp kém thánh binh hắc long súng xem như thấp kém thánh binh bên trong xem như tương đối đỉnh phong, giá trị 120 vạn thiên din tích phân. Mặc dù Uzumakitsubasa có thể thi triển bất hủ huyễn diệt, đem ý chí thế giới hóa thành trường thương, nhưng có chút chiến đấu vẫn là sử dụng chân chính vũ khí thuận tiện chút, ý chí binh khí làm át chủ bài tốt hơn. Tiếp xuống tuyến nguyệt, Uzumakitsubasa bắt đầu khôi phục bình tĩnh trong tu luyện. Sau đó, hắn cũng gặp phải Nguyên Vũ mấy lần, lúc này mới phát hiện ngoại trừ Nguyên Vũ bên ngoài, Thiên Tể chờ ba người toàn bộ vẫn lạc. Lúc trước, Nguyên Vũ bọn hắn cũng không phải là vội vã rời đi, chuẩn bị mạo hiểm lại giết mấy cái nhất cấp lưu manh, kết quả tao ngộ một tên nhị cấp thánh đồ, cuối cùng chỉ có Nguyên Vũ đào thoát, còn lại ba người toàn bộ vẫn lạc. Đối với cái này, Uzumakitsubasa là không có nửa điểm cảm giác cái nấy. Không có thực lực cờ, còn như thế tham lam, cái kia là mình muốn chết. Kỳ thực không chỉ có Thiên Tể chờ người vẫn lạc, cái này một nhóm thiên kiêu bên trong vẫn lạc người không phải số ít. Nguyên bản 10.000 tên tả hữu thiên tiêu, tại trăm va nở năm về sau chỉ còn lại có 5.000 tên tả hữu. Thiên tiêu tổn thất như thế chi ta, Thiên Lân Thánh Cung không thèm để ý chút nào. Thiên Lân Thánh Cung cần chính là chân chính tinh nhuệ cùng thiên tiêu, chỉ cần cái này một nhóm thiên tiêu bên trong tương lai có thể sinh ra mấy vị thần thánh, đây đối với Thiên Lân Thánh Cung tới nói đều là đáng giá. Mà tại sinh ra thần thánh quá trình bên trong, tất nhiên sẽ có đại lượng đệ tử vẫn lạc. Một ngày này, Chân Long Chúa Tể mang theo Uzumakitsubasa bọn hắn cái này một nhóm thiên kiêu tiến về Thiên Lân Thánh Cung tham gia gia nhập cung khảo hạch. Thông qua khảo hạch, trở thành tinh anh đệ tử, liền có thể lưu tại Thiên Lân Thánh Cung, như không phải vậy chỉ có thể được an bài đến Thánh Thành trở thành một tên phổ thông đệ tử. Đương nhiên, phổ thông đệ tử chưa hẳn liền so Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử tiền đồ kém. Thiên Lân Thánh Giới 38 tòa Thánh Thành bên trong, lấy phổ thông đệ tử chi thân tại Thánh Thành tư nguyên bồi dưỡng phía dưới, cuối cùng thành vì chúa tể không ít, có mấy vị thậm chí chưa hề từng tiến vào Thiên Lân Thánh Cung, lại một mực tu luyện đến thần thánh tầng thứ. Đương nhiên, vào thần thánh, thì có thể tự do xuất nhập Thiên Lân Thánh Cung. Bởi vì thần thánh là Thiên Lân Thánh Giới chân chính cao tầng, cường đại thần thánh thậm chí có thể tránh một phương thánh thành, chỉ chịu Thiên Lân thần thánh quản hạt. Thông qua ạ kẻ tần nổ thánh thành truyền tống trận, liên tiếp truyền tống nhiều lần, Uzumakitsubasa bọn hắn mới đã tới Thiên Lân Thánh Cung. Sở dĩ truyền tống nhiều lần, đó là bởi vì ạ kẻ tần nổ thánh thành khoảng cách Thiên Lân xa xôi, cho dù là lấy Thiên Lân Thánh Cung tại trên truyền tống trận tạo nghệ, QNZ rất khó kiến tạo một cái có thể tùy ý truyền tống đến bất kỳ địa điểm truyền tống trận. Đương nhiên, Thiên Lân Thánh Cung QNZ có biện pháp để đông đảo thiên kiêu bảng lập tức xuyên toa đến Thiên Lân Thánh Cung, chỉ là đại giới có chút lớn, không nguyện ý làm mà thôi. Thiên Lân Thánh Cung ở vào Thiên Lân Thánh Giới Thiên Lân Thần Sơn bên trên. Thiên Lân Thần Sơn chính là Thiên Lân Thánh Giới lớn nhất tọa sơn mạch, đạo chủ là vô pháp tưởng tượng cái này nhất tọa sơn mạch lớn bao nhiêu. Từ sơn mạch cái này một đầu đến cái kia một đầu, một tên đạo chủ ngũ trọng thiên đệ tử cần muốn phi hành mấy chục vạn năm. Thiên Lân Thánh Cung tọa lạc tại cái này một tòa hùng vĩ bên trong dãy núi. Thiên Lân Thần Sơn chủ phong chính là thần thánh nhóm cư ở địa phương, ngoại trừ thần thánh, những người khác không được đi vào. Lúc này, Uzumakitsubasa bọn hắn cái này một nhóm ngày qua đến Thiên Lân Thánh Cung Thiên Lân Thánh Tháp trước. Thiên Lân Thánh Tháp là Uzumakitsubasa bọn hắn lần này khảo hạch địa điểm. Lần này khảo hạch, không chỉ có Uzumakitsubasa bọn hắn 5.000 tên thiên kiêu, càng là đến từ các đại thánh thành mấy chục vạn thiên kiêu. Tuy nói các đại thánh thành thiên kiêu từ nhỏ đã nhận hoàn thiện truyền thừa, thậm chí có chút thiên kiêu có chúa tể, thần thánh ga nhờ mặc cho lão sư, thậm chí có chút còn được đến thần thánh truyền thừa. Nhưng Uzuma Kitsu bạ xa bọn hắn cái này một nhóm đến từ vô tận giới vực thiên kiêu nhóm không kém chút nào bọn hắn, đỉnh phong tầng thứ thậm chí càng mạnh tại bọn hắn. Bởi vì tại cái này trăm va nở năm nơi, vô tận giới vực thiên kiêu nhóm tăng lên nhiều lắm. Tại vô tận giới vực bên trong, bọn hắn bị giới hạn truyền thừa cùng tư nguyên vấn đề, thực lực cũng không cường đại, nhưng đi vào thiên kiêu giới vực bên trong, tiếp thụ lấy rất nhiều hoàn thiện truyền thừa, cũng có thể tùy ý đọc qua thiên lân thánh giới vô số điển tịch, hoàn thiện tự thân đạo. Rất nhiều người thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên từ đạo chủ ngũ trọng thiên đột phá đến đạo chủ lục trọng thiên, thậm chí có không ít người còn đột phá đến đạo chủ thất trọng thiên. Vạn thần cung thần sữa ngấn cùng Âu Dương vực càng là nhất cử đột phá đến đạo chủ bát trọng thiên. Ngoại trừ cảnh giới bên trên đột phá bên ngoài, bọn hắn chiến đấu lực càng là phát sinh to lớn tăng lên, cùng cảnh giới bọn hắn hoàn toàn có thể đủ đánh bại dễ dàng trước đó mình, bởi vì bọn hắn đối tự thân đạo vận dụng càng thêm thành thạo. Nhưng mà tất cả mọi người tăng lên đều không có ủ rủ mà kịt sủ bạ xa lớn. Đi qua cái này trăm ba nở năm, hắn không chỉ có đối với mình lĩnh hội chín đầu đại đạo có càng sâu nhất tầng vận dụng, càng đem đầu thứ 9 đại đạo thổ chi đại đạo lĩnh hội đến đại thành điên phong cảnh giới, mặt khác còn đem hư ảo chí cao đạo lĩnh hội đến nhập môn điên phong. Mà bất hủ huyễn diệt cu nở dê thành công bước vào đệ ngũ tầng. Cùng lúc đó, hắn tìm đọc gạ kẻ tận nổ thánh thành vô số điển tịch cùng chân long chúa tể giảng đạo trợ giúp phía dưới, đối nguyên thần nhục thân hiểu rõ tăng lên số cái tầng thứ. Dựa vào ạ kẹp tờ nổ thánh các bán ra một chút phụ trợ đánh phá nguyên thần cùng nhục thân cực hạn bảo vật, dựa vào đại nghị lực thành công phá vỡ mấy cái cực hạn. Đương nhiên, QNZ bởi vì như thế, hắn lần nữa đem mình thu được đông đảo tư nguyên cùng thiên lân tích phân tiêu hao sạch sẽ. Liền ngay cả ủ rủ mạ kịt xù bạ xà mình QNZ không rõ ràng mình có thể xông đến thiên lân thánh tháp tầng thứ mấy, đệ ngũ tầng tuyệt đối là không có vấn đề, nhưng đệ lục tầng hắn liền không dám xác định. Mấy chục vạn người tham gia khảo hạch hội tụ tại Thiên Lân Thánh Tháp chờ đợi khảo hạch bắt đầu, thời gian chậm rãi trôi qua. Đồng nhiên, vô tận hư không vỡ ra, một tên thần thánh đi ra. Bổn tọa chính là Thái Lúa Thần Thánh, phụ trách lần này khảo hạch.